ngươi giúp ta đưa cho mẹ ngươi, bảo nàng hảo hảo tĩnh dưỡng a, Lý Cáp liền cảm tạ. Ngoại công đối với mẫu thân hắn cũng rất quan tâm, có lẽ chỉ sau hắn thôi. Lý Cáp nói thêm vài câu rồi lão vương ra trở về. Đến lúc về nhà rồi Lý Cáp thở một hơi. Kết chương.